Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 301, cường sát vực ngoại thiên kiêu. Tô Viêm thức tỉnh rồi. Tinh Tĩnh Phù bọn họ đều nở nụ cười. Từng cái nắm chặt nắm đấm, khóe miệng ngậm lấy huyết. Bọn họ phát ra nội tâm kích động. Tinh Tĩnh Phù có thể cảm giác được rõ rệt. Giờ khắc này Tô Viêm mạnh mẽ, như là một vị ngủ say chiến thần. Từ trong lôi trì tỉnh lại, hắn toàn thể bộc phát ra thần mang, đánh nứt đánh xuống chớp giật. Cả người thể hiện ra xuyên qua vòm trời pháp tướng khí tức. Thật là khủng khiếp, Tô Viêm đến cùng tu luyện tới thứ mấy cái cảnh giới nhỏ. Thông qua tinh không giác quan chiến các tộc hùng chủ, đều thất kinh. Có người nói, trong cơ thể hắn pháp tướng lực lượng thật đáng sợ, ta cảm giác so với lôi vũ quang còn kinh người hơn. Lôi vũ quang nhưng là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là Tô Viêm đến cùng đứng ở cái gì lĩnh vực? Pháp tướng cảnh đỉnh phong căn bản không thể. Tô Viêm mới tu luyện bao nhiêu thời gian, mặc dù là hắn liên tiếp được tạo hóa, tu hành cũng sẽ không như thế mãnh liệt. Bất kể như thế nào, Tô Viêm chuyển tình, chiến lược nhảy vào thiên kiêu lĩnh vực, lần này có trò hay nhìn. Các tộc thế hệ trước cường giả đều ở nơi này nghị luận. Nói ra lời nói để từ trên xuống dưới nhà họ Tiết nổi giận đùng đùng. Liền Hàn Tấn nét mặt già nua đều có chút dữ tợn. Nếu như không phải là bởi vì 36 thiên cương xuất hiện, có lẽ hiện tại Tô Viêm đã trở thành một bộ thi thể rồi. Ha ha ha, Tinh Nguyên cười to, như là già nua hùng sư, mắt tách ánh vàng, hắn chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Lần này bắt đầu một mạch phản kích, đánh ra uy vọng, đánh ra bắt đầu một mạch khí tiết. Vô liêm sỉ, lôi vũ quang sắc mặt khó coi, ngay ở Tô Viêm chuyển tỉnh thời khắc. Suýt nữa đem lôi dịch cho hấp thu sạch sẽ. Hắn cảm thấy đây là thuộc về kỳ ngộ của hắn, nhưng là hiện tại bị Tô Viêm cho cướp đi. Tâm tình có thể tưởng tượng được là cỡ nào phẫn uất. Phá hỏng đại sự của ta, Tô Viêm ngươi đáng chết. Lôi vũ quang phẫn nộ nói xong, bàn tay quấn quanh chớp giật, lộ ra đại thần thông khí tức, chật ních hư không. Thiên địa đều sinh ra dị tượng, đầy trời đều là mây đen lăn lộn, rủ xuống thô to chớp giật, hội tụ đến trong bàn tay của hắn. Một trường này tràn ngập cực cường lực phá hoại, đây là lôi thần chi thủ, bao trùm toàn bộ lôi trì, từ trời mà xuống đánh xuống mà đến, phải đem Tô Viêm cho trấn áp ở trong lôi trì, luyện hóa trong cơ thể hắn lôi dịch. Một trường này bổ về phía Tô Viêm thời khắc, Tô Viêm triệt để chuyển tình, toàn bộ thân thể của hắn bên trong, hiện lên khủng bố pháp tướng gợn sóng. Thậm chí, hắn phát hiện mình tu hành dĩ nhiên đứng ở pháp tướng cảnh tam trọng thiên. Điều này làm cho Tô Viêm đều kinh sợ, lôi trì này sự giúp đỡ dành cho hắn quá to lớn. Đối với hắn vượt cửa ải đưa đến bằng trời trợ giúp. Xé rách một cảnh giới lớn, thậm chí tu hành bước vào tam trọng thiên. Hắn chuyển tình, hiểu rõ tất cả, con mắt đều đứng lên đến rồi. Tô Viêm con người sát niệm chảy xuôi, khiếp tâm hồn người một luồng không gì sánh kịp bàng bạc thần uy. Từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, âm âm, to lớn màu vàng lôi vực đều bị hơi thở của hắn ảnh hưởng mà đang run rẩy. Đứng ở pháp tướng cảnh Tô Viêm, sức mạnh cường thịnh tuyệt luân, để hư không đều đen kịt như mực, lộ ra làm người sợ hãi gợn sóng. Khí thế khủng bố xuyên thể, đầy trời ánh chớp đều nổ tung rồi. Ngươi, lôi vũ quang cả người run mạnh, có một loại đối mặt cự hung cảm giác, thậm chí Tô Viêm trong cơ thể năng lượng, dĩ nhiên so với hắn còn muốn hung mãnh cùng dồi dào. Hắn lẽ nào tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong không thành? Tô Viêm trong mắt mang theo lạnh lẽo, con người nhìn chằm chằm lôi vũ quang. khí thế càng ngày càng đáng sợ. Trong cơ thể tinh huyết như thủy triều, phảng phất thiên hàng ngân hà, lật úp mà xuống. Đây là từng đường tinh huyết tia sáng, ở không gian chỉ giao hòa, hội tụ thành một con chân long. Thân thể thô to dường như một cái dãy núi, lượn lờ thái cổ chân long khí tức. Làm sao có khả năng? Lôi Vũ Quang đều bị kinh sợ. Đây là cái gì hình ảnh? Trong lôi trì phảng phất chui ra một đầu sống sót chân long, tràn ngập vô thượng hung uy, thân xác tráng kiện giống như dãy núi, đè ép thiên địa, khủng bố tuyệt thế. Chân long bí thuật cuối cùng ở Tô Viêm bàn tay phát huy ra nên có công hiệu. Giết! Tô Viêm giống to, bổ nhào mà đến, quyền ra như long, chân long khí cơ chật ních toàn trường. Ta chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi? Tô Viêm tư thái, bá tuyệt uy thế, mà nương theo một quyền đánh giết tinh thần ý chí của hắn. Điều này làm cho Lôi Vũ Quang thẹn quá thành giận. Sau lưng của hắn pháp tướng hiện ra, to lớn lôi thú hừng hực, mà mở rộng ra một cái móng vuốt lớn bổ tới. Nhưng là để toàn trường tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Tô Viêm quyền thế hùng vĩ đến mức tận cùng, mỗi một đạo khí lưu dường như núi lớn đập xuống, để thiên địa nổ vang, tứ phương chập trùng, dường như muốn nổ tung. Ầm ầm, cú đấm này đánh nứt đầy trời chớp giật, xuyên thấu qua đi khí lưu, để lôi thú chia năm xẻ bầy, mãnh liệt gợn sóng che ngợp bầu trời nộ ép mà đến. Lôi Vũ Quang kêu thảm thiết, ngực đều lõm xuống, đều muốn xuyên thủng phía sau lưng hắn. Ngược lại phản ứng của hắn phi thường quả đoán, lấy ra một khẩu lôi truy, đột nhiên vung lên đi tới, hư không rung động không ngừng. Này lôi truy ẩn chứa sức mạnh siêu nhân dự liệu. Xoạt, Tô Viêm xông lên trên, đánh ra một khẩu kiếm thai, cửu tinh kiếm thức tỉnh, ánh kiếm ào ào ào bão táp. Này không phải một đạo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm, tổ hợp lại với nhau, hội tụ thành một vùng ngân hà, nội hàm 9 viên sao lớn, đập về phía Lôi Vũ Quang. Lôi Vũ Quang lấy ra lôi truy oanh đánh cho thời khắc. Tô Viêm dĩ nhiên giết tới gần, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, toàn thể tinh huyết rung động, vùng đầu nắm đấm, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm. Ta không tin không ngăn được ngươi. Lôi Vũ Quang phát rồ gào thét, lôi truy cùng bổ tới cửu tinh kiếm đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, mà bàn tay của hắn phát sáng, ánh chớp lượn lờ, pháp tướng lực lượng thức tỉnh, lòng bàn tay nâng một tôn tiểu lôi thú, hướng về Tô Viêm nắm đấm đập động tới đi. Vậy ngươi cũng phải chết. Gầm lên một tiếng nổ vang, đây là bắt nguồn từ Tô Viêm sát niệm, hắn không muốn ở Lôi Vũ Quang trên người lãng phí thời gian, hắn muốn cường sát người này. Ánh sáng sán lạn, đây là Tô Viêm nắm đấm dựng lên đáng sợ ánh sáng, soi sáng người thần hồn. Cú đấm này dường như một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ thai nghén mà ra, hùng vĩ mà lại tuyệt thế, mang theo diệt thế chi uy, đánh thiên địa chấn động mạnh. A, một tiếng thê thảm kêu rên xuất hiện. Thấy cảnh này người nổi lên cả người nổi da gà. Bọn họ nhìn thấy Lôi Vũ Quang nắm đấm nổ tung, toàn bộ cánh tay đều ở vỡ vụn, thậm chí Tô Viêm nắm đấm kéo dài oanh đến, chiến lực tuyệt thế, quá cuồng bá rồi. Trong cơ thể hắn phun trào đi ra khí thế theo nắm đấm bạo phát, như là một vị màu vàng chiến thần ở đây vung quyền. Đinh tai nhức óc, phốp, Lôi Vũ Quang bị đánh cả người run rẩy, ngũ tạng rạn nứt, bị chấn ra nội thương nghiêm trọng, toàn bộ thể xác bất cứ lúc nào đều muốn nát tan. Trời à, người xem cuộc chiến khó có thể tin, này vẫn là Tô Viêm sao? Bọn họ làm sao phát hiện Lôi Vũ Quang như vậy yếu? Rất khó cùng Tô Viêm triển khai tranh tài, bị đánh đầu đều không nhấc lên nổi, sắp nuốt hận ở Tô Viêm quyền dưới. A, Lôi Vũ Quang phát ra phẫn nộ tiếng gào, tàn thể phát sáng, lôi điện vờn quanh, trong mệnh tuyền có bí bảo hiện ra, chặn lại rồi tập kích trong cơ thể hắn sức mạnh hủy diệt. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên quang động ra một khẩu tiến công chớp nhoáng mâu, bổ về phía Vô Viêm, muốn ngăn trở đường đi của hắn. Đồng, Tô Viêm lại một lần nữa vung quyền, khủng bố huyết khí phân tán, thông thiên triệt địa, để mỗi một tấc hư không đều đang run rẩy. Người xem cuộc chiến khó có thể tin. Lôi Vũ Quang lấy ra đến chớp giật đoản mâu, bị Tô Viêm nắm đấm đánh giữa trời nát tan. Nếu không có đoản mâu này ngăn cản hắn, cú đấm này đủ khiến Lôi Vũ Quang cho đánh nổ. Làm sao có khả năng? Cơ thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lôi Vũ Quang cả người tóc gáy dựng thẳng, bên trong sợ hãi, trong lòng cùng hối hận. Tại sao muốn chặn tổ hành? Tại sao muốn độc chiếm lôi dịch? Hắn hốt hoảng mà chạy, không muốn đang tiếp tục đối mặt Tô Viêm rồi. Hắn mới vừa quay đầu, đầy trời đều là kinh lôi âm vang vọng. Tô Viêm nắm đấm lại một lần nữa đánh tới, ánh sáng hừng hực, phun trào ra hình rồng khí huyết tia sáng, xông thẳng lên trời. Ngươi muốn làm gì? Lôi Vũ Quang sắc mặt kịch biến. Lẽ nào Tô Viêm vẫn đúng là muốn giết hắn? Tô Viêm không nói một lời, thiết huyết một quyền, giống như biển gầm lật úp, đầy trời khủng bố gợn sóng năng lượng, phong phú vô biên sát niệm. Lôi Vũ Quang vận chuyển sức mạnh mạnh nhất chống đối, nhưng là căn bản vô dụng. Trước mặt một vị màu vàng chiến thần cất bước, tự thân tỏa ra khí thế, uy thế non sông, thần uy kinh thế. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu lớn, như là một con chó chết bay ngang ra ngoài, bị máu thịt be bét, run rẩy không ngừng. Tô Viêm lại một lần nữa vọt tới, người chưa tới, ánh quyền đã đập tới, mang theo kinh thế lực lượng. Tô Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Vũ Quang phát ra ngọc đá cùng vỡ vậy gầm lên, toàn bộ tàn thể phảng phất thiêu, nổ tung ánh chớp, bên trong phun bản mệnh lôi pháp, làm cho cả lôi trì đều đang nổ vang, thậm chí để lôi vực đều đi theo chập trùng. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Lôi Vũ Quang đỏ mắt lên, hắn vận chuyển một loại liều mạng bí thuật, móc lên màu vàng lôi bộc. Một điều này lôi vực nhưng là cực đoan hùng hổ, trực tiếp bao phủ mà lên, phảng phất một phương mênh mông lôi hải nhấn chìm tới, nhấn chìm rồi toàn bộ lôi trì. Ngọc đá cùng vỡ, Lôi Vũ Quang bị bức ép ngọc đá cùng vỡ. Vạn linh sợ hãi, Lôi Vũ Quang lại bị bức đến một bước này, muốn cùng Tô Viêm ngọc đá cùng vỡ. Hình ảnh này làm người hoảng sợ, lôi bộc cuốn ngược, đây là chớp giật quần đánh tới. Ngàn vạn trọng tia chớp màu vàng óng xuyên thủng hư không, lan tràn ép sụp thiên địa sức mạnh, nhấn chìm rồi Tô Viêm cùng Lôi Vũ Quang. Lôi Vũ Quang đối lập với khá hơn một chút, nắm giữ lôi đạo, không đến nỗi bị xóa bỏ đi. Thế nhưng hắn cho rằng Tô Viêm nhất định sẽ bị thương nặng. Kết cục để hắn hoảng sợ quay đầu liền chạy. Tình cảnh này làm người thất sắc. Vực ngoại thiên kiêu đều chạy trốn, Tô Viêm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Lẽ nào nuôi thành chí tôn uy? Có người nhìn thấy Tô Viêm giống như màu vàng chiến thần cất bước trong lôi vực, thần uy lẫm lẫm, khí thôn non sông, vậy cũng sợ chớp giật đánh vào trên cơ thể của hắn thời khắc, hắn hung uy càng tăng lên. Lúc hô hấp, thân xác rừng rực như thiên dương, mỗi lần hít thở thời khắc, chớp giật quần đều bị nuốt hút tới trong cơ thể, rèn luyện thành lôi dịch, để cho hắn sử dụng. Sơ thủy kinh hùng vĩ trình độ cuối cùng thể hiện ra. Chớp giật quần soi sáng có thể luyện hóa, hóa thành đại bổ dược vì Tô Viêm bổ sung hao tổn thần lực. Không, Lôi Vũ Quang thoát thân thời khắc, hắn lưng phát lạnh. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy đập vào mặt thiết huyết khí thế, Tô Viêm dĩ nhiên áp sát, cái thế ánh quyền oanh tạp mà lên. chân long thấu quyền mà ra, để hắn kêu thảm thiết, cả người run rẩy, toàn diện rạn nứt. Đừng có giết ta, Lôi Vũ Quang run rẩy. Hắn còn sống sót, chưa từng chết hết, mất khống chế nói, ta chính là thần Tiêu Tinh vực. Xoạt, Tô Viêm thần tình lạnh lùng, vung lên cửu tinh kiếm, ở toàn trường chấn động lòng người ánh mắt bên dưới, hắn chém rơi Lôi Vũ Quang đầu lâu. Trời ạ, hắn giết vực ngoại thiên kiêu, Lôi Vũ Quang chết ở Tô Viêm trong tay. Quả đoán mà lại kinh sợ lòng người một kiếm, để một vài người hàm răng đều đang run rẩy. Hắn nhưng là thần Tiêu Tinh vực thiên kiêu, hiện tại bị Tô Viêm cắt xuống đầu lâu, thân xác nát tan, nuốt hận ở lôi trì nơi này. Giết lợn vậy, âm thanh truyền đến, thiết bảo tài đã không xong rồi, biến hóa ra 9 đại tiểu thế giới bị tiết quan đánh nổ tung. Thiết bảo tài phun huyết, bước 4 cái dài rộng chân, cả người vết máu loang lổ. Gấu trúc hướng về Tô Viêm vị trí lao nhanh. Phanh, nhưng là phương này khu vực lộ ra khí tức, để mặt đất đều sụp ra. Một cái to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, hiện lên kỳ lân lực lượng, từ trên trời giáng xuống dẫm đạp xuống, muốn dẫm chết thiết bảo tài. Mau tới hộ giá, bảo tài sưng mặt sưng mũi, té lăn trên đất, tùy ý nó giãy giụa, cũng không có bao nhiêu khí lực đối phó tiết quan rồi. Đùng, trong lúc ầm ầm, lôi trì nổ vang, dáng lành ngàn vạn điều. Đó là một cái bóng đứng ở lôi trì nơi này vung quyền. Một quyền tiếp một quyền, chấn động lôi vực, mỗi một quyền đều có thô to chân long chui ra. Liên tiếp 9 cái, xuyên qua trời cao, hình thể như dãy núi. Đây là cỡ nào cái thế thần lực, đánh ra 9 con rồng lớn, xuyên qua trời cao, gấp rút tiếp viện thiết bảo tài. Tiết quan, tới đây đánh một trận. Tô Viêm giống to, dường như thần vương vượt qua thời không mà đến. Trong con người sát quang vỡ mây, nhằm phía tiết quan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.